Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh khủng. Trở lại gương mặt đột nhiên đỏ bừng, nàng ngu ngơ nở nụ cười. Chẳng qua là, làm sao bây giờ? Coi như nàng muốn nhận lời, nhưng mà nghĩ tới một nhóm lớn đàn ông họ Giang ở sau lưng, nàng lại nhịn không được âu sầu. Ba cùng anh trai không cần nói, chỉ là đàn ông trong nhà có vài người, thật không dễ trêu. Từ nhỏ đến lớn, nam nhân bên người nàng chỉ cần có chút ý đồ, liền bị chỉnh cho khốn đốn, làm cho nửa đường bỏ cuộc chạy trối chết. Mỗi lần như vậy, nàng vừa nhen nhóm chút mơ mộng liền bị dập tắt. Mấy lần như vậy, nàng thật cảm thấy bị tổn thương. Nàng thường thường nghĩ, những nam nhân kia sao lại đơn giản bỏ cuộc như vậy, dễ dàng từ bỏ như vậy. Phải chăng là không đủ yêu thích nàng chăng? Mấy lần như vậy khiến nàng không khỏi mất niềm tin, cảm thấy bản thân có phải chưa đủ tốt hay không, nên mới không thể làm cho đàn ông vì nàng mà kiên trì thông qua khảo nghiệm của Giang gia. Như vậy, Lập Hành cũng có thể sẽ như vậy hay không? Nghiêm túc suy nghĩ, nàng đối với Lập Hành cảm giác thật sự rất tốt, so với những người từng theo đuổi nàng trong quá khứ còn tốt hơn nhiều. Cho nên, nếu như cuối cùng hắn bỏ dở giữa chừng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ càng thêm khổ sở, cảm giác bi thương cũng sẽ sâu nặng hơn. Nhưng nếu hắn thật kiên trì thì sao? Dù sao, thoạt nhìn hắn là loại người rất kiên định, không giống kẻ giữa đường bỏ cuộc. Cộng thêm, hắn là đồng nghiệp của hai anh, bọn họ cũng sẽ không làm khó hắn nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Hồng lại ngơ ngác nở nụ cười, cảm thấy tình cảm của bọn họ cũng có tiền đồ không thể. Làm gì thế? Các người chen chúc ở đây làm gì? Đột nhiên, một tiếng rống vang lên, để cho một đám người đang nhìn lén Giang Tâm Hồng bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngay sau đó, âm thanh oán trách không dứt vang lên. Lão đại, đi bộ mà không nghe tiếng chân, người cả ngày càng giống quỷ. Đừng có hù chết người ta được không? Làm ơn đi, ta có tuổi rồi, tim bắt đầu chịu không nổi, ngươi đừng có hại ta nữa. Mọi người ríu rít kháng nghị, thật sâu cảm thấy lão đầu xuất quỷ nhập thần thật sự không có đạo đức, cần phải cải tạo. Các người đó, giờ làm việc không lo làm, ở nơi này lén lén lút lút, không biết làm gì, lại còn nói cứng hả? Giang Mãn Phúc dựng râu trợn mắt giống lên, hù dọa đám công nhân càng ngày càng có tinh thần phản động này. Cái gì mà lén la lén lút chứ? Một nhân viên lâu năm lão Trương lên tiếng bảo vệ danh dự. Chúng ta là đang quan sát Tiểu Mân mà. Tiểu Mân sao? Nó làm sao? Vừa nhắc tới con gái bảo bối, Giang Mãn Phúc liền đề cao cảnh giác. Lão đại, người xem kìa. Lôi kéo hắn chỉ về phía Giang Tâm Hồng, lão Trương thần bí đè thấp âm lượng. Nhìn đi, nguyên cả buổi sáng hôm nay, Tiểu Mân có lúc cau mày, có lúc cười khúc khích, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì, cả người như mất hồn. Ngay cả ngươi đến rồi cũng không phát hiện. Người nói xem, như vậy có kỳ quái không? Theo ngón tay lão Trương nhìn qua, quả thật như vậy, Giang Mãn Phúc khẩn trương. Mẹ nó, không phải là ma nhập chứ? Còn mẹ nó, nếu có con ma nào dám nhập vào Tiểu Mân nhà hắn, hắn liền triệu tập đàn ông họ Giang cùng đi trấn áp. Chỉ dùng dương khí thuần hậu cũng để con ma kia về sau, có gọi cũng không dám đến. Không giống như ma nhập, mà giống như... Lão Trương sờ cằm, trong lòng đã có phán đoán. Như cái gì? Giang Mãn Phúc vội vàng hỏi tới. Tư Xuân. Nghiêm trọng gật đầu, lão Trương rất khẳng định. Con gái hắn lúc trước cũng là bộ dáng này, sau đó không bao lâu liền có bạn trai, cho nên hắn rất có kinh nghiệm. Không phải chứ, Tư Xuân con mẹ ngươi. Không nghĩ tới sẽ là đáp án này, Giang Mãn Phúc trong nháy mắt nổi lên bão tố văng tục. Ngay sau đó thân thể gấu đen to lớn nhanh chóng chạy đến trước mặt con gái. Tiểu Mân. Hầm hừ như tiếng sấm rền, vẻ mặt lại run rẩy như hoa trong gió. Hết hồn, chuyện gì vậy? Đột nhiên hoàn hồn, Giang Tâm Hồng mở mắt liền bị dáng vẻ đáng sợ của ba mình làm cho kinh hách. Con không phải là đang Tư Xuân đúng không? Tuyệt đối không phải Tư Xuân mà. Lần nữa, lộ ra vẻ mặt ba ba khờ, hai mắt Giang Mãn Phúc đẫm lệ nói. Con gái thuần khiết của hắn, con gái bảo bối của hắn, tuyệt đối sẽ không vì nam nhân Tư Xuân, tuyệt đối sẽ không. Ba đang nói cái gì vậy? Có cảm giác như bị nói trúng tim đen, Giang Tâm Hồng trong nháy mắt đỏ mặt, lúng túng kêu to. Tránh ra, con không thèm nghe ba nói nữa. Loại phản ứng này. Tiểu Mân, con thật sự Tư Xuân rồi, là kẻ nào, là họ Lập đó sao? Giang Mãn Phúc trong nháy mắt phun lệ, ôm đầu bi phẫn kêu khóc. Ba khóc cái gì vậy, rất mất thể diện. Giang Tâm Hồng hét chói tai. Có ba như vậy, nàng đơn giản khóc không ra nước mắt. Con sắp bị người ta bắt mất rồi, còn không cho ba khóc sao? Đôi mắt đẫm lệ tuôn trào, ba khờ, đau thật tâm can khóc giống lên. Tiểu Mân à, ba mới là người con yêu quý nhất trên đời, cái tên họ Lập đó không được. không chịu nổi bộ dạng của papa mình, Giang Tâm Hồng bất chấp giống to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net